Tu La Vũ Thần, chương 3296, Lôi Đình Con Đường, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng Sở Phong một đường xâm nhập, rất nhanh liền đi tới cuối hành lang, lại là một con đường khác dưới con đường này phương, chính là mênh mông vực sâu vạn trường. Cái kia vực sâu chi sâu, cho dù ở đây đều là tu võ giả, lại cũng căn bản liền không nhìn thấy cái này vực sâu ngọn nguồn. Mặc dù nhìn không thấy đáy, lại có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm, thậm chí nghe được làm cho người dùng mình kêu rên. Liền tựa như cái kia trong vực sâu, cất giấu lệ quỷ, cất giấu ác ma, cất giấu không thể chiến thắng ma vật. Nhưng so với cái kia vực sâu vạn trượng, con đường kia lại càng làm cho người ta hoảng sợ. Đầu này áp đảo trên vực sâu, thông hướng huyết mạch tế đàn chỗ sâu con đường, đúng là từ lôi điện tụ tập mà thành. Cửu sắc lôi điện, như là vô số đầu lôi long, đan vào lẫn nhau quấn quanh, giống như tại lẫn nhau giao chiến bình thường. Bọn chúng vang lên tiếng sấm nổ gào thét, đồng thời vậy tản ra không thể mạo phạm uy nghiêm, cùng không gì sánh kịp khí tức. Người bình thường, đừng nói là từ cái kia bên trên đi, ngay cả tới gần đều là không dám. Nhưng Sở Phong giờ phút này, dĩ nhiên đã đi tới con đường này cuối cùng. Dưới mắt, Sở Phong sau lưng vậy là theo chân không ít Sở thị thiên tộc tiểu bối. Bọn hắn đều muốn tận mắt nhìn xem, Sở Phong là như thế nào thông qua con đường này. Sở Phong cũng không trực tiếp khởi hành, mà là tiện tay nhặt lên một khối đá, sau đó đối phía trên vực sâu đã đánh qua. Sở Phong lực đạo rất đủ, theo lý mà nói, bằng vào Sở Phong bây giờ tu vi, tảng đá kia hẳn là trực tiếp ném đến đây đối với mặt. Thế nhưng là tảng đá vừa mới tuột tay, vậy mà thẳng tắp rơi xuống phía dưới, đã rơi vào cái kia trong vực sâu. Lại có hấp lực, Sở Phong khẽ chau mày, hắn giờ phút này minh bạch muốn ngự không mà đi bay thẳng đi qua sợ là không được. Bởi vì cái kia trong vực sâu có hấp lực có thể trực tiếp đem hắn hút vào trong đó. Cho nên dưới mắt có thể đi đường, chỉ có một con đường, chính là cái kia cửu sắc lôi đình xen lẫn mà thành đường. Xác định về sau, Sở Phong cũng không có do dự, mà là trực tiếp đi lên cái kia lôi đình con đường. Bởi vì hắn biết như muốn tiến vào huyết mạch tế đàn chỗ sâu, dưới mắt ngoại trừ cái kia lôi đình con đường, hắn đã là không đường có thể đi. Ầm ầm, nhưng mà, Sở Phong vừa mới đạp vào cái kia lôi đình con đường, từng đạo lôi đình, hóa thành lôi đình roi, hướng Sở Phong trên thân quật mà đi. Cường đại sức mạnh sấm sét quật trên người Sở Phong, lập tức đem Sở Phong quần áo chém đứt, trên người Sở Phong lưu lại từng đạo da chóc thịt bong, máu me đầm đìa vết thương. Tại sao có thể như vậy? Không phải nói Sở Phong đệ đệ hắn, tiểu bối bên trong có võ tiên tu vi, có thể trực tiếp tiến vào huyết mạch tế đàn chỗ sâu sao? Vì sao còn muốn thụ roi này đánh nỗi khổ? Gặp một màn này, đám người mắt lộ ra vẻ đau lòng. Đơn dùng nhìn, bọn hắn cũng có thể tưởng tượng bị cái kia lôi đình roi quất đánh vào người là như thế nào đau đớn khó nhịn. Huống chi, Sở Phong mỗi đi một bước đều phải thừa nhận vô số đạo lôi điện roi quật. Sở Phong bất quá vừa mới leo lên cái kia lôi đình con đường, đã là hoàn toàn thay đổi, máu thịt be bét, sống sờ sờ hóa thành một cái huyết nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Sở Phong thế nhưng là ngũ phẩm võ tiên, thế nhưng là tại cái kia lôi đình trên đường mặt lại là Tả Diêu hữu hoàng, bị cái kia lôi điện roi quật lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều hội rơi xuống mà xuống, rơi vào cái kia vực sâu vạn trượng bình thường. Nếu là bọn hắn, leo lên cái kia lôi đình con đường, sợ là tùy tiện một tia chớp roi quất đánh tới, đều hội làm hắn nhóm hồn phi phách tán. Ta hiểu được, ta rốt cuộc minh bạch vì sao chỉ có võ tiên cảnh tiểu bối mới có thể mở ra cái này huyết mạch tế đàn. Bỗng nhiên, đám người bên trong truyền đến một thanh âm, định mắt xem xét, người này đúng là Sở Hoàn Vũ. Không chỉ có Sở Hoàn Vũ tại, liền ngay cả Sở Hạo Viêm vậy tại. Bọn hắn cũng không có trước tiên đi phá giải kết giới môn, bởi vì so sánh với việc này chỗ kỹ pháp, bọn hắn quan tâm hơn Sở Phong. Cho nên một mực tại cái này nơi cuối cùng chờ đợi Sở Phong, muốn tận mắt nhìn xem Sở Phong, rời đi cái này hành lang, đi hướng cái kia huyết mạch tế đàn chỗ sâu. Sở Hoàn Vũ, ngươi là phát hiện cái gì sao? Nghe được Sở Hoàn Vũ lời nói về sau, Sở Hạo Viêm rất là lo lắng hỏi. Bởi vì cái này huyết mạch tế đàn bên trong, có hai cái hạn chế. Đầu tiên, tiến vào huyết mạch tế đàn, chỉ có tiểu bối có thể, cho nên dù là huyết mạch tế đàn mở ra, cũng chỉ có ta đám tiểu bối có thể tiến đến. Trừ cái đó ra, còn có cái thứ hai hạn chế, đó chính là cái này lôi đình con đường, muốn thông qua cái kia lôi đình con đường, nhất định phải tiếp nhận quất nỗi khổ. Nhưng là muốn tiếp nhận cái này quất nỗi khổ, ít nhất cũng phải có võ tiên cảnh tu vi mới được, nếu không. Linh hồn cùng nhục thân, đều là không chịu nổi cái kia lôi đình chi tiên lực lượng. Nhưng theo nhìn thấy trước mắt, dù là võ tiên cảnh tu vi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận cái này lôi đình chi tiên lực lượng. Sở Hoàn Vũ nói ra, Nói như vậy, Sở Phong hắn, chẳng phải là muốn một mực tiếp nhận cái kia quất thống khổ. Nghe được lời này, Sở Hạo Viêm trên mặt vẻ lo lắng không khỏi trở nên càng ngày càng đậm. Đường này dài như vậy, dài đến không nhìn thấy cuối cùng, thế nhưng là cái kia lôi đỉnh roi lại đem không ngừng quất vào Sở Phong trên thân, hiện tại Sở Phong, đã là lung lay sắp đổ, ai cũng không biết, Sở Phong còn có thể kiên trì bao lâu. Sợ là như thế, nếu là qua, liền có thể vào chân chính huyết mạch tế đàn, đi lĩnh ngộ người thường kia chỗ không lĩnh ngộ được đồ vật. Nếu là không chịu nổi cái kia quất nỗi khổ, không được rơi xuống vực sâu vạn trượng, sợ cũng chính là vạn kiếp bất phục. Quả nhiên, thế gian không có thể không công đạt được lực lượng, càng là lực lượng cường đại, cần thiết đại giới liền càng lớn. Sở Hoàn Vũ nói lời này thời điểm, thần sắc đã là phi thường ngưng trọng, trong mắt tràn đầy đối Sở Phong lo lắng. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đối Sở Phong không chỉ có đối Sở Phong thái độ phát sinh cực chuyển biến lớn, đối Sở Phong cũng là càng hiểu rõ. Bọn hắn biết Sở Phong liền là một cái kỳ tích chi tử, hắn có thể làm được những người khác không làm được sự tình. Nhưng dù là biết Sở Phong không giống bình thường, nhưng hắn nhóm vậy hội lo lắng. Khi hắn nhóm rời đi Sở Thị Thiên Tộc tại tổ võ tu hành giới, gặp được cái kia chút so Sở Thị Thiên Tộc cường đại gia tộc cùng thế lực về sau, mới chính thức ý thức được mình mịt mù tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn biết, chớ nói không có Sở Thị Thiên Tộc cái này cây dù bảo vệ, cho dù có Sở Thị Thiên Tộc cái này cây dù bảo vệ, nhưng hắn nhóm tại tổ võ tinh vực tới nói, vậy là phi thường nhỏ yếu. Bọn hắn bất lực đi cải biến đây hết thảy. Thế nhưng là Sở Phong lại có thể, cho nên bọn hắn sở dĩ có thể bỏ xuống trong lòng cừu hận, đối Sở Phong phát sinh lớn như thế cải biến. Không chỉ là Sở Phong trợ giúp bọn hắn. Càng nhiều là, bọn hắn nhận thức đến, chỉ có Sở Phong có thể đi cải biến Sở Thị Thiên Tộc tương lai. Cho nên bọn hắn mới như thế lo lắng, bọn hắn vậy sợ hãi Sở Phong thất bại. Sở Phong nếu như mất bại, cái kia không chỉ có riêng là Sở Phong thất bại, vậy chính là Sở Thị Thiên Tộc thất bại. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều ngắm nhìn Sở Phong, nhìn xem cái kia máu thịt be bét tại lôi đình trên đường, bị cái kia lôi đình roi quật tả hữu lay động, vẫn còn tại vững bước tiến lên Sở Phong. Tất cả mọi người trong lòng cũng bắt đầu trở nên cực kỳ cảm giác khó chịu. Kỳ thật ngược lại cũng không thiếu có người mặt ngoài lo lắng, kỳ thật ở sâu trong nội tâm, vậy hy vọng Sở Phong thất bại. Dạng này người, nhưng có thể bắt nguồn từ ghen ghét Sở Phong ưu tú, cho nên mới hy vọng Sở Phong diệt vong. Nhưng ít ra phần lớn người, vẫn là hy vọng Sở Phong thành công. Bọn hắn phần lớn người, đều hy vọng Sở Phong, có thể vượt đi qua cái kia đạo lôi đình con đường. Xin hãy vote 9. 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn. Cách chương.